Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 836 có thể đem Đường Đường mang ra ngoài sao? Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, cái này Nhiếp Vô Danh nói ngược lại là nhẹ nhàng, cổ là không trúng đến trên người của hắn. Hữu Danh cô em, ngươi cứ yên tâm đi, tình cổ mặc dù là cổ vương, nhưng tình cổ bổn ý là để cho người trở nên hạnh phúc hơn. Lại không phải là muốn người trúng cổ mệnh. Loại này cổ, có gì phải sợ, ai? Ta đều muốn tìm một người trúng tình cổ một cái. Đáng tiếc không có ứng cử viên thích hợp. Còn nữa, Hữu Danh cô em, ngươi biết không, muốn bồi dưỡng tình cổ vô cùng khổ nạn, hao phí nhân lực vật lực tài lực, đây chính là ngươi không thể nghĩ giống. Trước, không biết có bao nhiêu người, nguyện ý hao hết vạn quán gia tài, chính là muốn cầu đến tình cổ, nhưng từ đầu đến cuối không thể được. Tình cổ này giá cả, cao đến ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhiếp Vô Danh nghiêm trang nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Nghe Nhiếp Vô Danh nói, Diệp Quảng Quảng tức giận thân thể run rẩy, khóe miệng hơi hơi co rút, cái này con mẹ nó. Chính mình trúng tình cổ, đến trong miệng Nhiếp Vô Danh, hình như là chính mình chiếm đại tiện nghi một dạng. Hữu Danh cô em, đây cũng chính là ngươi, nếu như là của người khác nói, trúng tử quỷ tình cổ, không cầm một cái xấp xỉ 1.000 vạn, chúng ta đều không thể để cho hắn rời đi, nhưng là... Lấy quan hệ của chúng ta, nói tiền cái gì, liền quá tục. Có phải là hay không, Hữu Danh cô em, Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Quảng Quảng tuét miệng cười một tiếng. Diệp Quảng Quảng là ngươi hai đại gia. Bây giờ, cảm thụ Nhiếp Vô Danh da mặt dày sau, Diệp Quảng Quảng cũng lười đến tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì. Thấy Diệp Quảng Quảng thần sắc, Nhiếp Vô Danh lúc này mới hết sức hài lòng gật đầu nói, Hữu Danh cô em, vậy thì đúng rồi sao? Trong tình cổ bản thân liền là một cái vô cùng đáng giá ăn mừng cùng vui vẻ sự tình. Đúng rồi, hai ngày nữa tới nhà của ta a, cái kia tiểu ma vương thật nhớ ngươi. Nghe Nhiếp Vô Danh nói tới Đường Đường, Diệp Quảng Quảng lúc này mới hơi hơi tinh thần tỉnh táo, Đường Đường gần đây thế nào? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, mở miệng hỏi, không biết. Ta gần đây ở nhà ít, ta lớn nhỏ cũng là một cái ông chủ, ngươi cũng biết, sinh ý nhiều, xã giao là hơn. Ai? Nam nhân sao? Không có biện pháp, lúc này, Nhiếp Vô Danh cho Diệp Quảng Quảng ném tới một cái, ngươi hiểu được, ánh mắt. Mấy ngày nay ta ngược lại thật ra lúc nhàn rỗi. Có thể đi nhìn một chút Đường Đường, Diệp Quảng Quảng trầm tư chốc lát, chợt hướng về Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Đối với Đường Đường, Diệp Quảng Quảng là thật tâm nhớ, nếu như có thể lại nhìn một chút Đường Đường, nàng liền cũng đủ hài lòng. Được a, ta qua mấy ngày tới đón ngươi, Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Ngươi có thể đem Đường Đường mang ra ngoài sao? Diệp Quảng Quảng hướng về Nhiếp Vô Danh thử dò hỏi. Nhiếp gia là tình huống gì, Diệp Quảng Quảng cũng không rõ ràng, cho nên, cũng không muốn đi Nhiếp gia. Nhất là Nhiếp gia phu nhân cùng mẹ của Đường Đường, dường như cũng không phải là rất hoan nghênh chính mình. Còn có cái kia Nhiếp gia Nhiếp Linh Lung, cũng là như vậy, nếu là đi Nhiếp gia, sợ là tự chuốc nhục nhã, thậm chí có khả năng không thấy được Đường Đường. Nhưng nếu như Nhiếp Vô Danh có thể đem Đường Đường mang ra ngoài, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh nhưng là lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ không hiểu, Hữu Danh cô em, mang Đường Đường ra làm gì? Ngươi trực tiếp cùng ta về nhà không được sao, đến lúc đó ta để cho Nhất Chi Hoa cùng tử quỷ bọn họ đều đi qua, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi cũng nhận thức nhận môn, lấy quan hệ của chúng ta, có cái gì dễ nói? Ngươi liền coi Nhiếp gia là nhà mình, nghĩ lúc nào tới nhìn Đường Đường ngươi thì tới lúc đó nhìn Đường Đường, hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Quảng Quảng,